Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Thất Lang bước vào Tây Nội Trạch, trong viện đã là cảnh tượng nhộn nhịp như trầy hội hơn 10 phụ nhân đang bận rộn dưới hành lang, khí thế hừng hực, bởi vì tơ sống sau khi dệt thành kiêm. Vốn có thớ sợi thô cứng, nên cần phải ngâm nước, nấu sôi, rồi giã đập nhiều lượt, khiến sợi tơ mềm hóa, trắng mịn. Trải qua quá trình ấy, vải mới đủ mềm mại, thích hợp để may thành những y phục mặc sát da, loại hàng dệt như thế được gọi là lợn. Bốn người vây quanh một thau đồng lớn, tay cầm gậy gỗ đập đều những mảnh tơ lụa đang ngâm. Vải sau khi mềm hóa sẽ được đem phơi, đến nửa khô thì có hai người kéo hai đầu căng thẳng ra cho thẳng nếp. Một người khác cầm bàn là phẳng các nếp uốn sinh ra trong quá trình đảo luyện. Đợi đến khi khô hẳn, vải sẽ được cuộn lại thành cuộn, biến thành nguyên liệu may mặc quý giá. Những phụ nhân ấy có kẻ già người trẻ, tuy đều là thân phận vú già nhưng y phục không hề tầm thường, mỗi người đều búi tóc gọn ghẽ, tay áo thướt tha, cổ vai vắt khăn lụa đẹp đẽ, hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ khốn khổ mà Hoắc Thất Lang từng gặp giặt lụa giữa phố phường. Đám phụ nhân trong trang phục quý phái, hòa cùng sắc lụa muôn màu phơi dưới nắng hành lang, khiến cả khoảng sân sáng bừng rực rỡ. Hoắc Thất Lang âm thầm suy đoán, những bộ xiêm y diễm lệ mà đại vương thường mặc, e là đều được chế tác tinh tế từng công đoạn từ nơi này mà ra. Mọi người vốn đang vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, đến khi thấy Từ Ma Ma tiến lại, thanh âm liền hạ thấp xuống. Từ thị là quản sự có thế lực trong Tây Viện, tính tình nghiêm khắc, các phụ nhân không dám cười đùa trước mặt bà, ai nấy đều thu liễm, cúi đầu chuyên tâm vào việc trong tay. Từ Ma Ma giám sát, nghiêm giọng dặn, chớ để nước vung vãi ra ngoài, nếu sàn nhà bị dầm nước, liền phải quỳ gối mà lau. Hoắc Thất Lang hỏi, sao lại phơi vải ở dưới hành lang âm mát, nắng hôm nay đẹp như vậy, đem ra ngoài phơi chút chẳng phải nhanh khô hơn sao? Từ Ma Ma liếc nàng một cái, thái độ lãnh đạm, nâng cằm chỉ mấy con quạ đen đang đậu trên mái hiên, đáp. Kìa, sợ đám tinh quái ấy phá rối, Vương Phi là người ưa sạch sẽ, tuyệt không chịu được đồ đạc bị ô vật dẫm bẩn. Hoắc Thất Lang lập tức hiểu ra, bụng thầm nghĩ, đám quạ đen kia, mặc kệ là điềm lành hay điềm dữ, riêng cái tính thích phá phách kia cũng đủ khiến người ta ngán ngầm. Nàng được gọi tới là để khuân mấy bao tải lớn đậu tắm loại đậu dùng để nấu lấy nước tẩy dừa. Những vật dụng trong nội trạch đều do ngoại viện thống nhất thu mua, sau mới phân phát đến các viện phụ nhân. Hoắc Thất Lang nhìn số lượng tắm đậu, thầm nghĩ nhiều đến nỗi có thể mở hàng buôn bán được rồi. Đủ thấy đám nữ nhân trong viện này thực sự ưa sạch sẽ đến cực đoan, mức tiêu hao thật kinh người. Việc cũng không nhiều, làm xong rồi, Hoắc Thất Lang đang cân nhắc xem nên mượn cớ gì để nán lại nội trạch lâu hơn một chút, thì Từ Ma Ma từ trong nhà trà còn bốc khói nóng hổi múc ra một bát trà đưa cho nàng, rồi chỉ vào khoảng sân trống giữa viện, bảo. Có quý nhân muốn gặp ngươi một chút, ngươi cầm trà đứng đó đợi. Hoắc Thất Lang không rõ đầu đuôi ra sao. Đành bưng lấy bát trà gần như đầy tràn, theo lời đứng giữa sân chờ. Bên cạnh đúng lúc là chỗ bếp lò vừa dùng để ướt năng luyện tơ, một tiểu nha đầu tầm 13, 14 tuổi đang ngồi xổm dưới hành lang, quạt lửa để nung bàn ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Từ Ma Ma xa, con bé nhỏ giọng hỏi Hoắc Thất. Người gây chuyện gì rồi à, bị phạt đứng giữa nắng lập quy củ sao? Hoắc Thất Lang ngạc nhiên hỏi lại. Lập quy củ gì cơ? Tiểu nha đầu vẻ mặt đồng tình nói. Bưng bát trà nóng đứng giữa nắng phơi như vậy, chính là bị phạt lập quy củ. Nhất định là ngươi làm sai chuyện gì khiến ma ma nổi giận, nên mới bị phạt thế. Hoắc Thất Lang nghe xong bật cười, thầm nghĩ trong vương phủ, ngay đến hình phạt cũng đáng yêu đến thế. So với chuyện bị bắt đứng mã bộ 3 ngày 3 đêm giữa trời tuyết năm nào, quả thật nhẹ nhàng như gió xuân. Nàng thổi nhẹ làn khói trên mặt trà. Nhấp một ngụm, phát hiện bên trong còn hòa thêm phó mát và mật đường, chiên kỹ đến mức thơm lừng nước mũi, trong lòng thầm tán thưởng, về sau nếu có dịp thường được vào đây. Lập quy củ thì cũng là chuyện hay một điều, vì thế, một bên thản nhiên uống trà, một bên cùng tiểu nha đầu nói chuyện phiếm, cười nói. Ta thật sự làm không ít chuyện xấu, nhưng đều không phải việc Tây Viện, mà là trong phòng đại vương làm ra. Chốc lát. Thôi Lệnh Dung dẫn theo Từ Thị bước ra, đứng ở sân đình nơi Hoắc Thất Lang cùng nhóm phụ nữ đang làm việc vội vã, bưng chén trà nóng đến bên lửa. Từ thị nét mặt xấu hổ, Thôi Vương Phi nhẹ giọng nói. Ta đã nói trước, không cần dùng đến thủ đoạn này, nàng là người giang hồ, không cùng người trong nội trạch là một lối, sao có thể dùng những trò hoa mỹ mà trói buộc nàng. Từ thị thì thầm, đại vương đã có thể ra ngoài đi thăm cảnh thị bên kia, mà chúng ta vẫn chưa động thủ, chỉ sợ. Thôi Lệnh Dung lạnh lùng đáp, ta đã chờ hắn lâu như vậy, đâu cần phải sốt ruột, cứ kiên nhẫn hỏi thăm là được. Phụ nhân trong viện thấy Thôi Vương Phi xuất hiện, liền ngừng tay, cúi đầu lễ phép bái chào. Thôi Lệnh Dung bước chậm rãi qua hành lang, không một chút cầu thả, quan sát kỹ quy trình đảo luyện, dặn dò mọi người. Lao động trước sau, phải rửa tay thật sạch, ta không muốn vải dệt bị dính chút ô uế nào. Mọi người đều cúi đầu vâng dạ. Thôi Vương Phi lại liếc nhìn Hoắc Thất Lang một cái, hiểu ý liền bước tới, đặt chén trà trên bậc thang, thư thái chắp tay trước ngực, ngửa đầu cười nói. Hoắc Thất, gặp qua Vương Phi. Thôi Vương Phi chưa đáp lời, quay người hướng trong nhà đi vào, bước chân đều đều không nhanh không chậm. Hoắc Thất Lang vội nhảy lên hành lang theo sau, nhìn thấy nàng lưng thẳng tắp, từng cử chỉ đoan trang, vẻ ưu nhã khiến lòng người vừa kính vừa mến. Hoắc Thất thầm nghĩ, tình nhân của Vương Phi có phải đã theo đến U Châu? Trong phủ đệ nghiêm ngặt như thế, họ sẽ gặp nhau ra sao? Nơi Thôi Lệnh Dung ở sạch sẽ tinh tươm, đến mức mỗi chỗ đều soi thấy bóng người. Vừa vào cửa, Từ Mama đã dặn dò, rửa tay rồi mới được vào nhà. Hoắc Thất Lang hơi sửng sốt, thấy cửa nhà tắm cũ kỹ bạc phếch, bên cạnh bồn tắm đầy nước tắm đậu. Nàng thầm nghĩ, hai người phu thê kia tuy quan hệ có vẻ lạnh nhạt, nhưng thói quen sinh hoạt lại tương đồng. Mỗi lần đến gần hắn trong vòng ba thước, Lý Nguyên Anh đều hỏi. Rửa tay chưa? Tắm gội chưa? Nàng mới vào phủ Thiểu Vương chưa đầy một tháng, lượng tắm đậu tiêu hao đã vượt quá nửa đời người cộng lại. Hoắc Thất Lang thở dài không tiếng, cúi đầu múc nước, thoáng nhìn thấy đáy bồn lờ mờ in hình một vòng cưỡi ngựa đánh giặc mang dáng võ sĩ văn chương. Nước trong bồn bỗng chốc lóe lên một màu đỏ nhạt như máu loãng, khiến nàng hơi cứng người, suýt rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau bình tĩnh lại, phát hiện trước mắt chỉ là chậu nước trong suốt bình thường. Đáy bồn in hình võ sĩ phiên bang cùng tướng sĩ người Hán Trung Nguyên không đồng nhất, thân khoác khóa tử giáp, mũ giáp như bảo tháp, trang trí lấy điểu vũ. Những chi tiết ấy Hoắc Thất Lang vô cùng quen thuộc, nàng liền hồi tưởng đến Lệ phu nhân với báu vật kim khí 34. Phu nhân sở hữu rất nhiều chân bảo đến từ các dị quốc xa xôi, có lẽ bản thân bà cũng không hiểu đáy bồn này đội mũ giáp điểu vũ mang ý nghĩa gì. Vì vậy, Hoắc Thất Lang cố nén chán ghét, lặng lẽ bắt tay giặt rửa sạch sẽ, vẫn chưa dám lên tiếng hỏi. Thôi Vương Phi ngồi ngay ngắn trên sập, mệnh tỳ nữ đưa đến ghế thấp, khách khí mời Hoắc Thất Lang ngồi xuống, trước tiên mở lời xin lỗi. Ta nhũ mẫu tuổi già lầm cầm, rõ ràng đã mời người đến trợ giúp, vậy mà lại chậm trễ khiến ngươi phiền lòng. Đây là lỗi của ta không biết cách chăm sóc, mong nàng tuổi đã cao, chớ nên trách ta. Hoắc Thất Lang cười nói, mà đãi ngộ tận tình, ta còn mong lần sau lại được đến. Ngồi đối diện với Thôi Vương Phi, Hoắc Thất nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, khi ấy nàng kia nóng nảy, mệnh người chiếu mắt dữ dội. Nay lại trở nên điềm tĩnh, như một mặt nước giếng sâu lặng. Thôi Lệnh Dung cầm trong tay tấm vải bán thành phẩm, cúi đầu chăm chú thêu thùa, đó là một kiện áo ngủ bằng lụa lăng văn. Nàng xuất thân ở Thanh Hà họ Thôi, lời nói cử chỉ đều là tiểu thư khuê các, dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự. So với Hoắc Thất Lang, thật như trời với vực, không rõ những thứ xa hoa, đồ ăn đó rốt cuộc dùng đi đâu. Thôi Lệnh Dung dáng người mảnh mai, bên ngoài với nhóm nữ công nhân thì nàng lại trông đẫy đà hơn. Trong lời nói lộ ra một nỗi bất lực cô đơn, khiến người nghe không khỏi sinh lòng thương cảm. Lang quân dạo này thân thể đã khá hơn nhiều, trong phủ trên dưới đều nói nhờ có ngươi mang đến may mắn, giúp hắn chắn được sát khí, việc này ta thật sự rất biết ơn ngươi. Nhưng mà, không có cách nào khác, lang quân không muốn gặp ta, ta chỉ có thể nhờ người khác hỏi thăm hắn cuộc sống hàng ngày, chuyện ăn uống, thật sự buồn cười. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, Tàn Dương Viện ở Trung Nguyên thường bị coi là nơi đen đủi, đầy tang tóc, ai ngờ đến biên cương Bắc Địa, lại đổi vận ngoạn mục, thật là trời xanh có mắt. Nàng khiêm tốn nói, đại vương được sao tốt chiếu giỏi, đều có số trời phù hộ, tại hạ chỉ là người giang hồ lang thang, có thể làm được cũng chỉ là canh gác bên cạnh ngài. Vương Phi muốn biết chuyện đại vương cũng đúng thôi, nếu người nhiều chuyện cùng ngài ấy tâm sự, đừng làm ngài giận mà đuổi đi, ngồi yên ở đó, đừng đi lung tung. Người đời vẫn nói, gái đảm đang sợ chồng ghen, mà thực ra cũng vậy. Thôi Lệnh Dung thở dài một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngài ấy không chịu tha thứ cho chuyện trước đây của ta, ta níu kéo cũng chẳng ích gì. Hoắc Thất Lang liền hiểu ra, Lý Nguyên Anh từng nói. Nàng có nàng của nàng, ta có ta của ta. Lời nói lạnh lùng, rõ ràng không phải do hắn chủ động đề nghị mà là hai bên tự nguyện. Thôi Lệnh Dung nói, chuyện trước đây chắc là đã đường ai nấy đi với tình nhân rồi. Đàn ông ghen ghét thì càng gay gắt hơn. Đàn ông ghen ghét thật sự rất mạnh. Thôi Thị và Hoắc Thất Lang cùng lúc bột miệng nói thế. Hai người đều ngạc nhiên, không khí bỗng nhẹ nhàng hơn một chút. Thôi Lệnh Dung thuận thế hỏi, khí hậu U Châu lạnh hơn Trường An nhiều, mùa đông cũng đến sớm hơn. Lang Quân đã mặc thêm áo chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ vẫn mặc áo mỏng hay đã khoác áo lông? Dạo này ăn uống ra sao? Có đại phu mới nào tới thăm không? Hoắc Thất Lang trả lời thật tình, rồi tiếp tục dò hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt, hỏi han ân cần, không bỏ sót chút nào, ánh mắt và lời nói đều đầy sự quan tâm chân thành. Hai người qua những cử chỉ đó càng khiến lòng người gần lại, đồng cảm hơn. Hoắc Thất Lang không nhịn được nhẹ nhàng khuyên, người ta thường nói, áo cũ không bằng áo mới, người cũ không bằng người mới, nhưng chưa hẳn cái cũ là tốt hơn, có khi chỉ vì tiếc mà không dám bỏ đi. Thay bộ áo mới đi, cái cũ rồi sẽ dần phai mờ, không cần giữ mãi trong lòng. Thôi Lệnh Dung nhéo nhẹ bàn tay mình, càng nắm càng chặt, giọng nói nhẹ nhàng. Ta cũng từng khuyên chính mình như vậy, nhưng vấn đề là chẳng thể buông bỏ, chẳng thể quên đi. Nếu có thể dễ dàng quên hết, cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng biết bao. Thôi Thị xuất thân quý tộc, đã từng tính chuyện tái giá, cũng có thể tìm được người chồng mới xuất sắc, thế mà nàng vẫn kiên quyết ở lại U Châu. Chỉ có thể nói tính nàng không thường, cứng cỏi đến ngông nghênh. Hoắc Thất Lang chưa từng gặp ai như vậy, một người không chịu hòa ly, tính tình cương quyết, thậm chí liều mạng theo đuổi, thật sự khó giải quyết. Nhưng nói vậy trở lại, trước mặt Thiều Vương dung nhan tuyệt thế, nàng dám liều mạng ở lại phủ, cũng không có tư cách trách Thôi Vương Phi si mê một lòng như thế. Có lẽ vì vậy mà càng ngoan, nhưng càng không thể trở nên đẹp đẽ hơn. Sau một hồi im lặng cùng Thôi Vương Phi trò chuyện, Hoắc Thất Lang nhìn thấy nàng thoăn thoắt luồn kim nhỏ dài vào vải, càng ngắm càng thấy đôi tay ấy cực kỳ xinh đẹp, lòng đầy ngưỡng mộ. Nàng muốn nhân cơ hội nói vài lời chọc ghẹo cho vui, liền thử hỏi. Hoắc Thất từng theo thầy học chút kỹ năng sở xương đoán mệnh giang hồ, cũng không tệ đâu. Vương Phi có muốn thử xem không? Thôi Lệnh Dung ngạc nhiên hỏi, sở xương là sở thế nào vậy? Hoắc Thất Lang vui vẻ đáp. Chỉ là nắm tay, dò xét xương ở bàn tay và các đốt ngón tay thôi. Thôi Thị suy nghĩ một lúc, rồi nói với Từ Ma Ma. Vậy cũng được, đến giờ ăn cơm rồi, chơi một lát rồi cùng nhau ăn. Nói rồi buông kim chỉ xuống, sai người mang nước đến rửa tay. Ngay sau đó, có hai nô tỳ bước tới, một người cầm bồn nước, người kia mang khăn tắm, sữa tắm và dầu thơm. Thôi Lệnh Dung tỉ mỉ rửa sạch đôi tay, lau khô từng giọt nước. Bôi dầu thơm dưỡng da rồi ra hiệu cho Hoắc Thất Lang lại gần. Hoắc Thất cười bước tới, nắm lấy tay nàng, cảm nhận sự ấm áp mềm mại. Đây là tuyệt chiêu để hai người kéo gần quan hệ, vì người xa lạ thường có phòng bị trong lòng, nhưng khi da thịt chạm nhau, bản năng đề phòng sẽ mềm đi, lại nói thêm chút chuyện mơ hồ về vận mệnh, rất nhanh sẽ khiến người thân thiết hơn. Nhưng hôm nay, vừa mới nắm tay, Thôi Lệnh Dung sắc mặt bỗng đổi sắc. Hoắc Thất Lang trong lòng thắc mắc, cúi xuống nhìn kỹ thì biết có chuyện chẳng ổn. Hóa ra lúc nàng duỗi tay, ống tay áo ngoài bị sộc lên, lộ ra một đoạn tay áo trong bên dưới, chỉ khoảng một tấc. Đúng lúc hôm nay nàng mặc phải chiếc áo cũ trộm được, tuy đã tẩy phai màu nhưng đường may và thêu thùa vẫn không thay đổi. Việc may vá dấu vết đúng như chiêu thức của những tay võ lâm, mỗi người đều có thủ pháp riêng, người ngoài không thể nhận ra. Nhưng người có kinh nghiệm chỉ cần liếc qua quần áo là biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thị nhìn thấy đoạn tay áo ấy, mặt lập tức tái mét, đôi tay run rẩy, vội đứng phát dậy từ trên sập, đẩy Hoắc Thất Lang ra, dừng lại một lát rồi môi trắng bệch ra lệnh. Lui ra, Hoắc Thất Lang biết sự việc đã bại lộ, không còn cơ hội giải thích, đành rút lui khỏi phòng. Đình viện nơi nhóm phụ nhân luyện vài giờ đã vắng tanh, chỉ còn những tấm lụa phơi ngoài nắng bay bay trong gió nhẹ. Hai bà nội thị lớn tuổi nâng đồ luyện vải, đem những tấm vải ngâm nước bẩn đi giặt trong giếng. Trong viện tĩnh lặng, Hoắc Thất Lang nghe thấy tiếng quạ đen kêu. Quác, trên mái hiên, lòng trống trải, cảm thấy một nỗi buồn sâu xa. Cách chương.